Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, phần 3. Chương 3: Tử thần Giang Ngoan bảo Bảo Kim Sơn thu được hắc ảnh tin tức, chỉ có thể rời giường. Hắn đầu tiên là xem xét áp thượng hôm nay nhiệm vụ, ngay sau đó rửa mặt, mặc vào định chế hắc tây trang, đánh hảo cà vạt, tiếp nhận hắc ảnh quản gia để đi lên bữa sáng, ngồi ở thật dài bàn ăn trước, một mình ăn xong rồi bữa sáng, có nề nếp mà làm xong sở hữu sự tình, giống như một cái giả thiết hảo trình tự người máy. Kim Sơn là chuẩn tử thần, có được xé rách không gian năng lực, nhưng là chỉ là ở làm nhiệm vụ thời điểm mới có thể sử dụng loại năng lực này. Trái pháp luật quy định yêu cầu viết rất dài báo cáo thư, cho nên bình thường dưới tình huống, Kim Sơn vẫn là ngồi xe đi ra ngoài. Nửa giờ sau, Kim Sơn tới rồi tiểu gia hỏa phòng. Trên giường lớn mềm mại hồng nhạt toái bao hoa tử nhô lên một tiểu khối. Nhìn kỹ nói còn ở run. Kim Sơn, ngoặc kép, sợ quỷ nhân loại ấu tể đích xác không ít. Nhưng là đều không có đến trình độ này đi. Kim tiên sinh từ bên cạnh dọn cái ghế, chuẩn bị ngồi ở chỗ này xem một chút này nhân loại ấu tể có thể run bao lâu. Kết quả mới vừa ngồi xuống liền phát hiện chính mình áp vang lên. Tử thần đại nhân trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Đem ra, liền nhìn đến mặt trên tự. Chu Trúc, 2019 năm 1 nguyệt 18 ngày. Nguyên nhân chết, kinh hách quá độ. Tử thần đại nhân cảm nhận chung một câu viết hoa thô tục. Quay đầu liền nhìn đến cái kia tránh ở chăn hạ run run một tiểu khối. Tử thần đại nhân trong lòng lại tức lại gấp. Trên mặt bài trừ nhiều năm không có xuất hiện quá tươi cười. Cứng đờ ngữ khí, quả thực có thể so sánh đại vai ác. Chúc chúc, ba ba tới, đừng sợ, chân vẫn là run run run. Phía dưới truyền ra tới run run tiểu nãi âm. Giáp. Thật là ba ba, không phải quỷ, ngươi trộm mà xem một cái, trong phòng không có quỷ. Kim tiên sinh ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ mà hồng nói, liền nhìn đến bên trong nho nhỏ một đoàn, dịch a dịch mà dịch tới rồi gối đầu biên, sau đó tay nhỏ nắm chăn biên biên, thật cẩn thận mà dò xét cái đầu ra tới. Tiểu gia hỏa nhìn đến tử thần đại nhân kia nháy mắt, lập tức liền từ trong chăn chui ra tới, ôm lấy cả người cứng đờ tử thần đại nhân. Cạc cạc, ôm ba ba về sau, còn lộc cộc mà nói một đống lớn. Đại khái là phát hiện chính mình cùng ba ba lời nói không giống nhau, cho nên còn tưởng cùng ba ba nói giống nhau nói, kết quả cũng chỉ dư lại lộc cộc nói. Tử thần đại nhân lại vẫn là nghe đã hiểu. Ba ba không thấy, nơi nơi đều là quỷ. Ngày hôm qua cũng nhìn đến hắc ảnh. Tuy rằng sợ hãi, nhưng là không có quá lớn sự tình. Hôm nay lại có thể trở thành nguyên nhân chết. Nguyên lai là như thế này. Ngày hôm qua có ba ba, hôm nay tìm không thấy ba ba. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm mà nói một đống lớn. Thường thường nha nha, cạc cạc, nhưng là tử thần tiên sinh vẫn là nghe minh bạch. Tiểu gia hỏa nói trước kia ở bên ngoài luôn gặp được quỷ. Sau đó mặt khác tiểu bằng hữu liền sẽ bị ba ba mụ mụ ôm đi. Nàng liền một người trốn đi, chờ ba ba mụ mụ tới tìm nàng. Tử thần hơi chút một suy tư, liền minh bạch, nàng ở thế giới này lưu lạc hơn 2 năm, mấy năm nay nhiều chỉ có 6 tuổi dưới hài tử có thể nhìn đến nàng. Đại nhân không có cách nào nhìn đến nàng, nhưng là tiểu hài tử chỉ cần cùng nàng nói chuyện, đại nhân khẳng định cảm thấy gặp quỷ. Cho nên, tiểu gia hỏa cũng không biết, ở quá khứ 2 năm, nàng chính là người kia gặp người sợ quỷ. Tử thần tiên sinh có điểm đau đầu, Nói cách khác, nếu hắn không ở, chỉ có hắc ảnh cùng này nhân loại ấu tể ở bên nhau. Rất có khả năng nhân loại ấu tể sẽ bị hù chết. Cứ như vậy, hắn gặp phải hai lựa chọn. Hoặc là hắn tự mình mang hài tử, hoặc là tìm nhân loại bảo mẫu. Bởi vì tử thần hợp đồng bảo mật tính, nếu tìm nhân loại bảo mẫu, hắc ảnh liền không thể ở chỗ này. Kim tiên sinh nhìn ôm lấy chính mình nhân loại ấu tể, hắn nhíu nhíu mày, chán ghét nhân loại bản năng làm hắn cũng không có lập tức làm ra quyết định. Hắc ảnh sẽ không nói, nhưng là có chính mình câu thông phương thức. Tiên sinh, nàng nên rửa mặt, ăn cơm đi, hiện tại còn có thể như thế nào? Kim Sơn chưa từng có cho nhân loại ấu tể rửa mặt quá. Nhưng là tiểu gia hỏa tựa hồ biết rời giường nên đánh răng rửa mặt. Nàng từ trên giường bò xuống dưới, ôm vịt oa oa ở trong phòng chuyển động một chút, tựa hồ ở xác định không có cất giấu quỷ. Sau đó liền chỉ bàn chải đánh răng li li. Chúc Chúc rời đi ba ba mụ mụ thời điểm mới 2 tuổi, đúng là vừa mới học tập đánh răng tuổi tác. Lưu Lạc thời điểm cũng thường xuyên nhìn đến đại nhân đánh răng, cho nên Chúc Chúc còn nhớ rõ chuyện này. Chỉ là Chúc Chúc ngồi xổm xuống dưới, lộ ra một ngụm tiểu hàm răng, lại phát hiện ba ba còn đứng, chưa từng có tới cấp chính mình đánh răng. Chúc Chúc lại chỉ bàn chải đánh răng li li. Tử thần đại nhân mặt vô biểu tình mà bước chân dài đã đi tới, tiếp một chén nước. Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn mà hà một ngụm, sau đó phun ra, lộ ra hàm răng, tiếp tục chờ ba ba đánh răng. Phi thường đúng lý hợp tình. Đương nhiên, tử thần đại nhân, ngoặc kép, cứ việc mọi cách không tình nguyện, tử thần đại nhân vẫn là đem kem đánh răng tệ tới rồi hắc ảnh mua trở về màu hồng phấn thỏ con hình. Dạng tay bính tiểu bàn chải đánh răng mặt trên. Sau đó không tự chủ được mà phóng nhẹ sức lực, chậm rãi gấp này một ngụm tiểu bàn chải đánh răng nha. Cũng may Chúc Chúc bị ba ba mụ mụ giáo rất khá, đánh răng rửa mặt đặc biệt ngoan. Tiểu gia hỏa đánh răng về sau còn hôn hôn ba ba mặt. Cạc cạc, tử thần đại nhân nguyên bản là ngồi xổm cấp cái này tiểu nhãi con đánh răng, không chú ý tới đã bị thân tới rồi gương mặt. Hắn trong nháy mắt thẹn quá thành giận, dùng sức dùng bên cạnh thủy rửa mặt. Hắn chán ghét nhân loại, càng thêm chán ghét nhân loại ấu tể. Tiểu gia hỏa đã dùng sức lôi kéo tử thần đại nhân tay, lộc cộc mà muốn đi ăn cơm. Bụng đói bụng, tử thần đại nhân đứng lên, mang theo tiểu gia hỏa đi ra ngoài. Về tới nhà ăn bày đủ loại kiểu dáng bữa sáng. Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn mà ngồi ở ba ba trong lòng ngực, sau đó hệ hảo nước miếng đâu. Cạc cạc tương đương, tiểu gia hỏa tay nhỏ lay động mà ngoan ngoãn mà chờ ba ba uy cơm. Tử thần đại nhân nhưng xem như nhận thấy được không thích hợp. Đứa nhỏ này 2 tuổi tả hữu liền linh thể lưu lạc. Lúc ấy khả năng cha mẹ sủng nịch, cho nên ăn cơm muốn uy. Nhưng là ngươi hiện tại 4 tuổi nhiều, Kim Sơn còn ở sinh khí vừa rồi bị nhân loại ấu tể hôn một cái sự tình. Trầm khuôn mặt từ bên cạnh lấy qua cái muỗng, đặt ở trong chén, sau đó đem tiểu gia hỏa đặt ở bên cạnh trên ghế. Chén chuyển qua nàng trước mặt, chính mình ăn, đều không phải 1-2 tuổi hài tử, chính mình ăn cơm nhiều bình thường. Nguyên bản còn tưởng rằng này nhân loại ấu tể muốn khóc nháo, kết quả phát hiện nàng sửng sốt một chút, ngay sau đó tay nhỏ cầm lấy cái muỗng, múc một cái muỗng cơm, miệng trương đến đại đại, sau đó ngẩng mà một tiếng, mồm to ăn luôn. Chú ý, còn tự hữu thanh hiệu. Ngay sau đó tiểu gia hỏa đắc ý mà hoảng đầu hoảng não, ăn đến thơm ngào ngạt. Kim Sân chỉ là nhìn này ăn tương liền cảm thấy đau đầu. Nhưng mà bên cạnh Hắc Ảnh nhắc nhở hắn, tiên sinh, vẫn là thỉnh nhân loại bảo mẫu tương đối hảo. Trước mặt cái này ăn mặc ngày hôm qua quần áo tiểu gia hỏa, nàng lấy cái muỗng thời điểm không có cầm chắc, cháo chạng cháo hồ đến trên mặt, nước miếng đâu thượng, trên quần áo đều là. Tử thần đại nhân có thói ở sạch, vì thế phi thường ghét bỏ mà ngồi xuống một cái khác trên chỗ ngồi, rời xa cái này tiểu lôi thôi quỷ. Mà cái này tiểu gia hỏa hiện tại chính mình ăn cơm đều ăn thành như vậy, mặt sau còn muốn thay quần áo, rửa mặt, gội đầu tắm rửa, nàng lại không cho Hắc Ảnh tới gần. Kim Sân chỉ có thể thỏa hiệp, tìm hai nhân loại bảo mẫu lại đây. Hai cái là hắn chịu đựng cực hạn. Nhân loại bảo mẫu tới phía trước, tiểu gia hỏa rốt cuộc ăn no, nàng bên miệng, trên má đều là cháo. Tiểu gia hỏa còn dùng tay áo xoa xoa chính mình mặt, lúc này khuôn mặt nhỏ càng ô uế. Lại cứ tiểu gia hỏa lau xong rồi về sau quay đầu liền mở ra tiểu cánh tay, thì thầm mà muốn ôm một cái. Tử thần đại nhân lập tức lui về phía sau một bước. Tiểu Trúc Trúc còn tưởng rằng ba ba cùng nàng đùa giỡn, từ ghế trên trượt xuống dưới, chạy đến ba ba trước mặt muốn ôm một cái. Cạc cạc tương đương, tử thần đại nhân thói ở sạch phát tác, lập tức bài bước né tránh. Tiểu Trúc Trúc cảm thấy thực hảo chơi, một bên cười khanh khách một bên mở ra tiểu cánh tay chạy vội đuổi theo ba ba. Tử thần đại nhân thật sự bắt đầu chạy lên, tiểu Trúc Trúc ở phía sau cẳng chân chạy a chạy truy, chơi đến đặc biệt vui vẻ. Chỉnh đống lâu đài đều có thể đủ nghe được nàng kia ha ha ha ha ha tiếng cười. Tử thần đại nhân một bên trốn, một bên khổ chung mua vui mà nghĩ đến, còn hảo nàng cười rộ lên không phải cạc cạc cạc, bằng không liền thật là tiếng ồn ô nhiễm money. Cũng may Hắc Ảnh làm việc hiệu suất kinh người, khả năng chủ yếu vẫn là bởi vì tử thần đại nhân có tiền, cho nên thực mau hai cái nữ bảo mẫu liền tới đây. Một người tuổi trẻ xinh đẹp, một cái lớn tuổi hiền lành. Hai người đang xem đến màu hồng phấn công chúa lâu đài thời điểm, sôi nổi chấn kinh rồi. Sau đó mới vừa tiến vào đã bị tắc một cái tiểu cô nương cho nàng rửa mặt, thay quần áo. Tuổi trẻ cô nương thấy được lâu đài nam chủ nhân, lập tức ngây ngẩn cả người. Cũng may bên cạnh Lâm bác gái phản ứng rất nhanh, chạy nhanh từ tuổi trẻ bảo mẫu trên người tiếp nhận Trúc Trúc, nói, tiên sinh, xin hỏi rửa mặt địa phương ở đâu? Tử thần đại nhân, lầu 2. Lâm bác gái lôi kéo bên cạnh đồng sự, chạy nhanh lên lầu 2. Tiểu Trúc Trúc bị xa lạ A-di ôm, cạc cạc, tử thần, các nàng không phải người xấu, bọn họ là về sau muốn chiếu cố người của ngươi. Cũng may Tiểu Trúc Trúc cũng không có phản kháng, ngoan ngoãn mà bị bế lên lâu. Tử thần đại nhân nhìn nhìn áp không có biến hóa, vì thế rời đi nơi này. Lầu 2 trong phòng tắm phóng đầy thủy, mặt trên phóng vài chỉ vịt con. Tiểu Trúc Trúc bị đặt ở trong nước, Lâm bác gái bắt đầu cho nàng gội đầu. Trúc Trúc lo chính mình cầm lấy một con vịt con, cạc cạc tương đương. Bên cạnh tuổi trẻ bảo mẫu có điểm kỳ quái mà nói, Lâm gì? Nàng giống như sẽ không nói. Lâm bác gái đầu đều không có nâng, nói, hộ khách sự tình chúng ta tốt nhất không cần nghị luận, người không nghe cái kia đưa chúng ta lại đây người ta nói sao? Gia nhân này không đơn giản. Tuổi trẻ bảo mẫu nhìn nhìn cùng vịt cạc cạc kêu tiểu nữ hài, nhớ tới dưới lầu cái này lâu đài nam chủ nhân, người kia rõ ràng trầm khuôn mặt, biểu tình không vui, nhưng là như cũ soái đến làm người không rời được mắt. Mặt nàng có điểm hồng, nói, đều là tân xã hội, có cái gì không đơn giản. Chúng ta tuy rằng là bảo mẫu, nhưng lại không phải kém một bậc. Lâm gì cũng không có nói thêm cái gì. Nàng dùng khăn tắm đem Tiểu Trúc Trúc bao lên, đối tuổi trẻ bảo mẫu nói, đi cách vách phòng lấy điểm sạch sẽ quần áo lại đây. Tuổi trẻ bảo mẫu ừ một tiếng, mở ra cách vách phòng môn. Nàng phảng phất mở ra một cái thời trang trẻ em cửa hàng. Áo ngủ khu, áo trong khu, áo khoác khu, váy, phối sức. Nàng đã từng gặp qua rất nhiều nhà có tiền phòng giữ quần áo, nhưng là chưa từng có gặp qua nhà ai có thể làm được trình độ này. Tuổi trẻ bảo mẫu tùy tay cầm hai kiện, về tới phòng, liền nhìn đến Lâm Dì tự cấp cái này tiểu thổ hào sát tóc. Lâm Dì tiếp nhận quần áo, cấp Trúc Trúc xuyên lên, một bên xuyên một bên nói, cũng thật xinh đẹp, tuy rằng là tùy tay lấy, nhưng là trên thực tế đều là hắc ảnh nhóm bắt được tuổi này tiểu hài tử thích nhất quần áo. Vì đón ý nói hùa tiểu nữ sinh, hồng nhạt ngắn tay bên ngoài còn có màu trắng ren biên biên, mặc ở Tiểu Trúc Trúc trên người, phi thường thực đáng yêu. Tiểu gia hỏa vẫn là nghe đến hiểu nói mấy câu, Mỹ tư tư gật gật đầu lại sờ sờ quần áo, tiếp theo liền phải đi ra ngoài. Cạc cạc, Trúc Trúc tưởng, nàng như vậy đẹp bảo bảo, ba ba thấy được khẳng định sẽ khen nàng. Lâm Dì sửa sang lại một chút Trúc Trúc quần áo, đem nàng ôm trở về, nhẹ giọng hồng nói, tóc làm khô càng đẹp mắt, a di cho ngươi biên cái xinh xinh đẹp đẹp bím tóc được không? Trúc Trúc nghĩ nghĩ, nặng nề mà gật gật đầu, một lát liền đi tìm ba ba. Ba ba khẳng định sẽ giống như trước như vậy đem nàng bế lên tới, thân thân nàng, khen nàng là cái ngoan bảo bảo. Hết chương.